Sư tôn của ta siêu vô địch chương 9, sư đức góc truyện audio.com. Thiết đại trụ có cái mau bệnh ưa thích ăn bậy đồ vật, vật này không chỉ có bao quát đồ ăn, còn bao gồm dược liệu cùng các loại cổ quái kỳ lạ. Thẩm Thiên Thu từng nhiều lần căn dặn, bệnh tòng khẩu nhập, ăn ít ăn cẩn thận, hết lần này tới lần khác không quản được miệng của mình. Kết quả ăn một loại ẩn chứa độc tố dược liệu, may tới kịp thời, không phải vậy muốn ở ra rắm, đại trụ a. Xác định ra hỏa này thể nội độc tố bị chính mình một cước đá ra đến, Thẩm Thiên Thu im lặng nói, ngươi có thể sống đến hiện tại. Đơn giản chính là kỳ tích đa tạ sư tôn, thiết đại trụ nhướng mí mắt, nhưng bất tỉnh đi, một cước đạp đến, thực sự thoải mái ai. Thẩm Thiên Thu lắc đầu, sau đó mở ra tuệ nhãn biết châu, tộc loại, người, tư chất, không, tiềm lực, không, thuộc tính, không, năng khiếu, luyện đan 20. Xuất hiện đặc thù đan dược, đánh giá, không đề nghị bồi dưỡng, Thẩm Thiên Thu ngồi xổm xuống, ôm đầu nói, khó trách không có tiến bộ. Nguyên lai là 30, cùng tư chất tiềm lực đều là cực phẩm thương thiếu nham so ra thiết đại trụ trừ có năng khiếu, thật sự không còn gì khác ai. Đời trước nghiệp chướng, mới có thể thu hắn, thương thiếu nham nói, sư tôn, hắn, là của ta sư huynh, Thẩm Thiên Thu che ngực, cỡ nào muốn nói ra, không? Vi sư không có như thế rác rưởi đồ đệ, ngươi cũng không có như thế rác rưởi sư huynh, không tệ, hắn là vi sư thu đồ đệ thứ nhất. Cũng là đại sư huynh của ngươi, nhập môn nhiều năm như vậy, dù sao có sư đồ tình cảm, Thẩm Thiên Thu chỉ có thể nhận mệnh, huống hồ còn có năng khiếu. Lấy ra làm công cụ hình người cũng không tệ, thương thiếu nham vội vàng đi đến bên giường. Là hôn mê thiết đại trụ điều chỉnh tốt nghiêng lệch thân thể, nói thầm trong lòng nói, có thể bị sư tôn thu làm đồ đệ ta đại sư huynh này. Hẳn là không phải tầm thường đi, thiếu nham, Thẩm Thiên Thu nói, có thể tiếp xúc qua võ đạo, thương thiếu nham yếu ớt nói, từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Về sau đều là mình tại mù suy nghĩ, khá lắm, Thẩm Thiên Thu nói, mù suy nghĩ đều tụ khí cảnh nhị trọng, thương thiếu nham trong lòng giật mình, sư tôn. Có thể xem thấu tu vi của mình, quả nhiên bái đúng sư, Thẩm Thiên Thu đặt lên bàn 10 phần mới ra lò tụ khí tán, nói. Đây là vi sư luyện chế độc môn đan dược, có thể tăng lên linh lực thu lấy tốc độ, có trợ giúp ngươi càng nhanh tu hành, đa tạ sư tôn. Thương thiếu nham mừng khấp khởi đem đan dược nhận lấy, không cùng bên ngoài võ giả như vậy, xem thường loại này tụ khí tán, kiên định cho là. Sư tôn như vậy không dậy nổi, luyện đan dược khẳng định cường hãn, chuyên tâm tu luyện đi, Thẩm Thiên Thu nói, chớ để vi sư thất vọng ấy. Thương thiếu nham xoắn suýt một hồi, gian nan mở miệng nói, sư tôn còn không có truyền thụ đồ nhi tâm pháp đâu, muốn thu lấy linh khí. Đầu tiên đến có võ học tâm pháp, người không có học, đồ nhi chỉ học được hối khí thuật. Hối khí thuật là nguyệt linh giới cấp thấp nhất tâm pháp, thích hợp với cùng khổ xuất thân hoặc tôi tớ, phàm là có chút năng lực. Đều sẽ học cao hơn một cấp ngưng khí quyết, bắt được sư tôn ánh mắt có biến, thương thiếu nham tự ti cúi đầu xuống, hắn cũng nghĩ học cao cấp. Làm sao thực lực không cho phép, trước chịu đựng dùng đến hối khí thuật đi, Thẩm Thiên Thu nói, đúng, thương thiếu nham vội vàng trở về phòng bên. Hắn thấy, sư tôn nhất định là đang khảo nghiệm chính mình, tạm thời không có ý định truyền thụ sư môn tâm pháp, chân tướng đâu. Thẩm Thiên Thu cũng là muốn truyền thụ tâm pháp, thay vào đó chút năm sở học đồng đều xuất từ tu luyện hệ thống. Căn cứ quy định chỉ có chính mình mới có thể lĩnh ngộ, nhanh như vậy mắc cấp, cũng là dựa vào tại đây, về phần nguyệt linh giới tâm pháp cùng võ kỹ. Hắn căn bản liền lười đi tiếp xúc ai, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, ngay cả thích hợp đồ đệ tâm pháp tu luyện đều không bỏ ra nổi. Ta kẻ làm sư tôn này cũng quá thất bại, không được nhất định phải chuẩn bị điểm công pháp, về đến phòng, thương thiếu nham ngồi xếp bằng xuống. Đầu tiên là xem kỹ một phen tụ khí tán, làm sơ do dự sau nuốt vào, hô hô, một lát sau, trong đan điền đột nhiên bộc phát vài luồng khí lưu. Chợt dọc theo kinh mạch tuôn ra, tràn ngập tại huyết dịch cùng lỗ chân lông ở giữa, cả người tựa như thăng hoa, cái này. Thương thiếu nham trợn mắt hốc mồm, tư chất vốn cũng không sai hắn, cảm giác giờ phút này thất khiếu toàn bộ triển khai, tâm thần thông suốt thần kỳ. ổn định cảm xúc, song trưởng giao thoa, vận chuyển hối khí thuật, quy khí đan điền trưởng đẩy về trước, ý theo hai trưởng đi ở trong, hô hô. Hối khí thuật vận chuyển lớn nhỏ chu thiên về sau, trong phòng bên ngoài thiên địa thuộc tính bị dẫn dắt như là thủy triều vọt tới. Đồng dạng tâm pháp, đồng dạng lý giải, Thương Thiếu Nham có thể bản thân cảm nhận được thu lấy linh khí tốc độ so trước kia nhanh, gấp 10 lần. Không kịp kích động, không kịp chấn kinh, hết sức chăm chú vận chuyển hối khí thuật, điên cuồng hấp thu, cuồn cuộn không dứt thiên địa thuộc tính. Đã nhận ra bốn bề linh khí chen chúc mà vào, Thẩm Thiên Thu nói, tiểu tử này coi như không tệ, linh lực thu lấy, có ngoại bộ nhân tố. Nhưng tự thân thiên phú nếu như đủ cao, hay là rõ ràng mạnh hơn người khác liền lấy thiết đại trụ tới nói. Thẩm Thiên Thu từng đưa một bản ngưng khí quyết lĩnh hội hơn mấy tháng, miễn cưỡng vận chuyển thành công. Nhưng thu lấy linh khí chỉ có thể dùng tia hình dung, cái này tia em hấp thu đến ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới đột phá số lượng, đáng giận hơn là. Về sau, đem bí tịch ăn, lúc đó Thẩm Thiên Thu đã ẩn cư mấy chục năm, tâm cảnh có rất lớn biến hóa. Đổi lại trước kia huyết khí phương cương tu luyện giai đoạn, sợ rằng sẽ dưới cơn nóng giận đem cái này bất tranh khí đồ đệ làm thịt. Tụ khí tán hiệu quả là 6 canh giờ, Thương Thiếu Nham không ăn không uống, ngồi xếp bằng trong phòng từ ban ngày tu luyện tới ban đêm. Quá trình liền không nhiều tự thuật, tóm lại, dược hiệu phát huy thời điểm, toàn bộ hành trình gấp 10 lần thu lấy tốc độ thoải mái, quá sung sướng. Hô hô, dược hiệu sắp lúc kết thúc, Thương Thiếu Nham quanh thân hiện lên một cỗ bàng bạc khí lãng, ngay tại móc bàn chân Thẩm Thiên Thu thấy thế. Sờ lên cái mũi, kinh ngạc nói, cái này đột phá, không sai, 6 canh giờ thu lấy, Thương Thiếu Nham trong đan điền ngưng tụ linh khí phát sinh biến hóa. Tu vi cũng từ tụ khí cảnh nhị trọng nhất cử bước vào tam trọng, tụ khí tán không có nghịch thiên như vậy, nhanh như vậy đột phá. Nguồn gốc từ bản thân đã tiếp cận điểm giới hạn, nhưng có sao nói vậy, như không có tụ khí tán phụ trợ. Tối thiểu cần 10 ngày nửa tháng mới có thể đột phá, sư tôn, Thương Thiếu Nham tông cửa sông ra kích động nói, đồ nhi đột phá, không tệ. Thẩm Thiên Thu gật đầu nói, vi sư rất vui mừng, đinh, tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới. Đồ đệ Thương Thiếu Nham thành công đột phá một cái tiểu cảnh giới, ban thưởng một điểm sư đức, trước mắt sư đức một đinh, sư đức thương thành. Chính thức mở ra quả nhiên cùng tu luyện hệ thống một dạng, sư tôn hệ thống cũng có thương thành, Thẩm Thiên Thu mắt sáng rực lên, xoát. Tâm niệm vừa động, hệ thống mở ra tại uy vọng cùng, nhiệm vụ chính tuyến, ở giữa, nhiều hơn một cái thương thành, số liệu, click. Cùng loại thùng vật phẩm bảng dần dần hiện ra, chỉ có một ô, chỉ có một cái vật phẩm, ghi chú, The Magic of Lupton in Circle. Thẩm Thiên Thu khóe miệng nghiêng một cái, danh tự này, có chút tao khí a, điểm tại vật phẩm bên trên, bắn ra kỹ càng giới thiệu, thương phẩm. The Magic of Lupton in Circle, tác dụng, mỗi ngày chuyển lên vài vòng, có thể đào giã tình thao, cường thân kiện thể, giá cả, một điểm sư đức. Thẩm Thiên Thu vừa cẩn thận nhìn một chút vật phẩm hình ảnh, sụp đổ nói, cái này không phải liền là vòng lắc eo sao, cầu thí The Magic of Lupton in Circle. Cách chương.